sáng vào càn khôn vũ trụ, hòa vào biển sóng ngàn năm vẫn vỗ, hòa vào thiên nhiên vạn vật muôn loài. Rồi một ngày ta sẽ ra đi, hòa vào hư không càn khôn vũ trụ, biển ánh sáng khi hoàng rực rỡ, nhập niết bàn cùng Phật Chúa trên cao. Các con ơi hãy cười lên đừng khóc, ta ra đi bởi sứ mệnh đã tròn đầy. Các con hãy tu hành tinh tấn, ta chờ các con ở trên thiên đàng. Ở nơi ấy không có một tiếng khổ, không ưu phiền, luôn an vui vĩnh hằng. Thân xác này chỉ là cát bụi, như lá vàng rụng vào cuối thu, như tuyết trắng sẽ tan vào đất trời. Có hình tướng chẳng có sẽ ra đi, nhưng đấy là hình tướng bên ngoài. Con người thật ta luôn ở trong con, trong thiên nhiên vạn vật muôn loài. Như tre già để măng mọc nhiều hơn, sự sống vẫn tiếp nối tuần hoàn. Mỗi sớm mai khi các con thức giấc, ngắm bình minh sẽ thấy ta trong đó. Nghe chim hót hay lời của gió, đều là ta trong vạn vật thiên nhiên.